Nếu mà nói quê mùa thật sự ra đó, cái sắc phục của chúng ta là cách đây trên 25 thế kỷ. Mà bây giờ chúng ta còn giữ lại cái hình thức này. Nhưng mà bây giờ chúng ta không dám nói là quê mùa. Thì những vị kia họ tu tập như vậy thì chúng ta phải tôn trọng họ chứ. Mình giữ giới không được, thấy người khác họ nghiêm trì giới hạnh, mình phải kính trọng vì đó. Chứ không phải là mình khinh thường người ta. Mình nói giờ này mà còn đi chấp thủ theo những cái giới nhỏ nhặt như vậy, cái đó là thất bại vô cùng. Đó là thất bại vô cùng. Như vậy chứng tỏ rằng vị đó chưa có sự tinh tấn. Còn những vị nào mà biết tán thán cái hành tinh tấn của người khác, tức là chứng tỏ vị đó đang có sự tinh tấn. Chúng ta lưu ý cái chỗ đó. Và thứ năm nữa, tức thừa tự. Ở đây là cái tài sản pháp bảo của Đức Thế Tôn, cái tài sản pháp bảo của Đấng Toàn Giác mà chúng ta thừa tự, gọi là Đài Giác Chát Mahatta. Đài Giác Chát Mahatta. Bây giờ chúng ta cứ ghi nghĩ một cái tài sản khổng lồ của cha mẹ để lại cho mình thừa tự. Mình có bao giờ mà mình, nếu mình là một con người có lương tâm, một con người biết kính thương cha mẹ, có bao giờ chúng ta lại dễ vui, lười biếng để mà chúng ta phá hỏng cái tài sản đó không? Không bao giờ. Nếu một người con chí hiếu, không bao giờ phá hỏng cái tài sản cha mẹ để lại cho mình thừa tự. Đúng vậy. Một cái tài sản, một cái di sản vô giá mà Đức Phật Đấng Từ Phụ đã để lại cho mình, tức là 84.000 pháp môn và tam tạng pháp bảo đó. Đó là tài sản vô giá mà chúng ta là người được thừa kế, là người thừa tự cái tài sản đó. Chúng ta nghĩ đến bao nhiêu thôi là chúng ta nỗ lực hàng ngày. Quý vị đừng có bao giờ nghĩ rằng chúng ta ở trong chùa có cái bộ tam tạng để chánh điện, chúng ta khóa tủ lại, chúng ta cất lại, chúng ta có tài sản lớn, không phải đâu. Tài sản lớn mà chúng ta thừa tự là thừa tự trong lòng mình kìa. Ngày nào mà chúng ta học pháp, hiểu pháp, tri kiến của chúng ta hoàn toàn chánh hướng và đúng với con đường mà Đức Phật vạch ra, thì lúc đó mới gọi là chúng ta thừa tự tài sản của Đức Phật. Vậy chứ sao? Thừa tự pháp bảo là chúng ta thừa tự vậy. Chứ không phải là chúng ta thừa tự pháp bảo là hòa thượng của mình chết đi rồi, tịch đi rồi, để lại cái ngôi chùa lớn rồi mình đến đó, mình thừa hưởng cái tài sản làm trụ trì ở đó. Hay là cái tủ kinh của ai đó, của vị nào đó bỏ đi rồi, để đó mình xin, gọi là thừa tự tài sản, phải thừa tự trong lòng mình kìa. Bây giờ trong bảy pháp giác chi, nếu mà chúng ta có phát sanh đầy đủ, tức là chúng ta đang thừa tự tài sản pháp bảo. Chứ còn giờ ba kinh sách ở trên kia, tất cả những kinh sách in bằng giấy để đó, chúng ta để đó, chúng ta chỉ nhìn sáng chiều lên chúng ta lau chùi quét dọn cho sạch sẽ, chưa gọi là thừa tự pháp bảo. Chúng ta phải nhớ cái ý nghĩa thừa tự pháp bảo một cách chính xác như thế đó. Hễ mà chúng ta thưởng thức được cái hương vị giải thoát trong giáo pháp này thì mới gọi là cái người thừa tự pháp bảo. Và khi mà chúng ta nghĩ đến cái việc mà chúng ta thừa tự pháp bảo là chúng ta phải tinh tấn thôi, phải tinh tấn nỗ lực thôi. Thì như vậy đó là cần giác chi. Rồi thứ sáu nữa là chúng ta phải suy xét Đức Phật là bậc vĩ đại. Hễ mà chúng ta nhìn thấy hình ảnh Đức Thế Tôn, nhìn thấy cái ân đức Đức Thế Tôn, mình thấy là một bậc đạo sư vĩ đại, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ nỗ lực tinh cần chứ không có gì lạ cả. Còn khi mà chúng ta xem thường Đức Phật quá, chúng ta coi Đức Phật không ra gì hết, thì trong trường hợp đó là chúng ta chẳng bao giờ chúng ta nỗ lực tinh tấn được. Không bao giờ chúng ta nỗ lực tinh tấn được nếu như chúng ta chưa thấy cái ân đức vĩ đại của Đức Phật. Chúng ta thấy Ngài rõ ràng, có những chuyện Ngài làm được mà mình làm không làm được. Đừng nói chi là kiếp hiện tại Ngài đã thành Phật. Trong đời quá khứ khi còn là một vị Bồ Tát, Ngài đang là vua mà Ngài từ bỏ ngai vàng để đi vào rừng mà xuất gia làm đạo sĩ. Ngài đang có vợ đẹp, có con ngoan, mà bây giờ Ngài ai đến xin Ngài cho hết. Ngài cho để Ngài hành pháp chứ không phải lúc đó Ngài điên dại gì. Ngài bình tĩnh vô cùng. Lúc đó Ngài cho là người bình tĩnh vô cùng, chứ không phải là người bị bệnh tinh thần. Những cái chuyện Ngài làm đó chúng ta thấy vĩ đại ghê gớm. Kiếp mà Ngài sanh làm đạo sĩ gọi là khanh tiết qua đi đó, Lúc đó đức vua Ác Tà Kiến đi đến khiêu khích ngài, đánh đập ngài, chặt tay chặt chân của ngài, cắt lỗ tai xẻo mũi của ngài. Lúc đó tâm ngài vẫn bình thản, ngài nghĩ rằng cái pháp tu tập nhẫn nại không phải ở cái chỗ này, không phải ở chỗ này, mà nhẫn nại trong tâm kìa. Ngài giữ cái tâm sao cho bình lặng. Vì vậy cho nên khi mà vua ông hành hạ ngài xong rồi ông bỏ ông đi, ông vừa khuất tầm mắt ngài ông bị đứt rút chết, bị đứt rút chết. Và 7 ngày sau quốc độ của ông ta là bị một trận mưa đá mà diệt vong, xóa sạch trên bản đồ, không còn cái xứ sở Kathali đó nữa. Cho nên ở đây chúng ta biết rằng những cái vị mà tu như Đức Phật vậy đó, thì chúng ta đừng có nghĩ ngay trong hiện tại thấy đời sống huy hoàng của ngài, cái gì mình cũng nói tại ngài là Phật cho nên ngài cũng có quy lực như vậy, còn mình là phàm mà chúng ta đổ thừa vậy là chết. Chúng ta không nhìn thấy cái vĩ đại mà trước đây ngài đã làm, khi ngài còn phạm phu như mình vậy đó, ngài hy sinh biết bao nhiêu, ngài làm những cái chuyện khó làm, ngài cho những cái điều khó cho, ngài nhẫn những điều khó nhẫn. Hãy chúng ta thấy cái vĩ đại đó, chúng ta mới thấy được cái pháp tinh cần nỗ lực là chúng ta phải đi theo. Ngày thứ 7 là chúng ta phải suy xét cái chỗ gì, chúng ta phải suy xét là sanh được làm người là khó, sanh làm người là khó. Nếu mà chúng ta suy xét được cái chỗ đó, chúng ta cảm thấy điều quý giá cái mạng sống này vô cùng, thì chúng ta phải nỗ lực tinh cần để mà sau này chúng ta có hy vọng chúng ta có thể là người được nữa chứ. Chứ còn sanh ở cái kiếp sống này, đừng có nghĩ rằng bây giờ chúng ta là con người khỏe mạnh, có tay có chân lành lặn, đẹp trai, màu da sáng chói, hay là có nhiều tài sản hoặc được nhiều người thương yêu, chúng ta nghĩ là chúng ta hãnh diện, cái đó không phải. Coi chừng á, nếu mà chúng ta có sự giải đãi, có sự biến nhát thì sau này mệt chúng ta. Thứ 8 tức là chúng ta thấy rõ về cái tính chất cao thượng của phẩm hạnh. Chúng ta thấy cao thượng của phẩm hạnh. Khi mà chúng ta có được đời sống phẩm hạnh thì tự nhiên là chúng ta đang ở trong một cái chỗ ẩn trú hết sức là vững chắc. Bây giờ như thế này nè, ở nơi rừng rậm âm u, những cái nơi miếu thờ, những cái nơi đền tháp mà người ta thờ cốt chẳng hạn, những nơi đó nếu ai mà không có đời sống phẩm hạnh cao cả thì người đó sẽ lông tóc dựng ngược, khởi lên cái sự khiếp đảm kinh cả, ngủ không yên, tâm bồn chồn lo lắng. Nhưng mà bây giờ như thế này, nếu mà mình có sự tinh tấn nỗ lực thực hành thiện pháp, mình có đời sống phẩm hạnh cao cả thì đi đến chỗ đó ngang nhiên, không sợ ai cả, không có gì phải run sợ cả. Đó là cái nguyên nhân mà chúng ta sẽ làm cho phát sanh lên cần giác chi. Thứ 9 là chúng ta phải tránh kẻ lừa biếng. Thứ 10 là chúng ta phải gần với cái người siêng năng. Và 11 là chúng ta phải có khuynh hướng về cần giác chi, có khuynh hướng tu tập cái đó. Những cái điều này quý vị thấy hết sức là cần thiết, hết sức là cần thiết cho đời sống tu tập của chúng ta. Thì như vậy chỉ mới có niệm giác chi, trạch pháp giác chi, cần giác chi thôi mà quý vị thấy rằng khi mà tôi trình bày qua rồi đó thì các vị bắt đầu các vị làm một cái bài trắc nghiệm thật nhanh, xem coi chúng ta đang có ưu điểm gì và đang có khuyết điểm gì trong đó. Đang có ưu điểm, có khuyết điểm gì trong đó chứ. Giống như là chúng ta mua cái tờ giấy số để đó, cứ nghe người ta đọc những con số lên là tự nhiên chúng ta thấy con mình có trúng được mấy con hay không, an ủi hay độc dịch đắt hay là nó trớt hơn, chúng ta biết liền. Trong đời sống tu tập của chúng ta cũng vậy, khi mà nghe trình bày giải thích những cái đặc tính, những cái nội dung của những cái thiện pháp giác chi đó, tự nhiên quý vị phải tự trắc nghiệm ở trong lòng. Quý vị đừng bao giờ quý vị nói hôm nay sư bà thuyết giảng hay quá, đừng bao giờ đặt trọng tâm ở chỗ đó. Mà quý vị hãy tự nghĩ rằng hôm nay nghe nói như vậy cũng cảm thấy rằng ở trong lòng có cái gì đúng, cái gì sai, cái gì có làm, cái gì không có làm. Quý vị cứ suy nghĩ thế đó. Thôi bây giờ chúng ta nghĩ dễ lao chút. kể đó mình học chậm chậm á. Chứ nếu mà học nhanh quá, học xong rồi cái không có. À, trời. Thất giác chi. Thất giác chi. Là bảy chi phần. Là bảy chi phần. Trợ giúp. Cho sự giác ngộ. Trợ giúp cho sự giác ngộ. Chấm phẩy. Đây là bảy yếu tố. Là bảy yếu tố cần thiết bảy yếu tố cần thiết để thành tựu sự tỏ ngộ tứ đế. Ngay trong hiện tại. Ngay trong hiện tại. Hoặc ở tương lai. Chấm xí dầu. Bảy giác chi. Nối theo ví dụ pháp. Bảy giác chi nói theo ví dụ pháp. Thì đó là những pháp tâm sở tịnh hảo. Những pháp tâm sở. Tâm sở tịnh hảo. Hợp trong tâm. Thiện dục giới. Hợp trong tâm thiện dục giới. Và cũng có trong tâm thiện siêu thế. Cũng có trong tâm thiện siêu thế. Chấm xíu dòng. Số 1. Niệm giác chi. Niệm giác chi. Chúng ta để chữ sa tí được rồi. Đúng hoặc đơn. Chi pháp là niệm tâm sở niệm tâm sở, hợp tâm đại thiện, hợp tâm đại thiện. Hay thiện siêu thế, hay thiện siêu thế, ở đây chúng ta phải lấy hai phần chi pháp. Nếu mà niệm ở trong tâm đại thiện đó, tức là lúc mà chúng ta đang tu tập về niệm giác chi, nhưng mà ở trong tâm thiện siêu thế có nghĩa là lúc đó nó đang bổ sung, đang hỗ trợ cho tuệ đạo hay tuệ quả, đang hỗ trợ cho tuệ giải thoát. Một đằng á thì tu tập một chi pháp của cái tâm thiện dục giới, có nghĩa là tu tập phát triển, còn một chi pháp có nghĩa là hỗ trợ cho sự giác ngộ, hỗ trợ cho sanh lên đó, hỗ trợ cho tâm này sanh lên. Luôn luôn ở trong này có chánh niệm, chúng ta nhớ luôn luôn trong này có chánh niệm. Mà hãy chúng ta đặt trên phương diện giác chi thì chúng ta không có lấy cái này, bởi vì cái niệm ở trong này nó sẽ giúp cho phát sinh lên trí tuệ này. Chúng ta nhớ tâm thiền không cần phải có, mặc dù nó có trí tuệ, nhưng mà trí tuệ trong này không cần phải có trạch pháp giác chi, bởi vì trí tuệ trong này chỉ lấy pháp tục đế làm đề mục thôi, lấy pháp tục đế làm đề mục. Do đó cho nên chúng ta hãy phân tích chi pháp trên kỹ. Chấm. Niệm giác chi nghĩa là cách ghi nhớ vững vàng, cách ghi nhớ vững vàng. Phải kiểm soát được mọi hành động, kiểm soát được mọi hành động. Người tu tập niệm giác chi phải có khuynh hướng phát triển chánh niệm, có khuynh hướng phát triển chánh niệm. Chấm phẩy. Những nguyên nhân phụ là phải tránh xa người thất niệm. phải thân cận người trú niệm phải thường ghi nhớ, từng cử chỉ quay nghi, chấm xuống dòng số 2. Trạch pháp giác chi, mốc đơn thâm mát quy chi giác, chi pháp là sở hữu, là tâm sở trí tuệ. Chi pháp là tâm sở trí tuệ trong tâm đại thiện. Tâm sở trí tuệ trong tâm đại thiện. Và tâm thiện siêu thế. Trạch pháp giác chi có nghĩa là trí phân biệt, phải cân nhắc phải hiểu rõ bản chất của danh pháp và sắc pháp. Theo lý vô thường, khổ và vô ngã. Người tu tập trạch pháp giác chi ở đây nhân sanh nó nhiều quá cho nên chúng ta nói tóm tắt lại thôi. Người tu tập trạch pháp giác chi chủ yếu là chủ yếu là phải đặt khuynh hướng, phải đặt khuynh hướng. Phát triển trí tuệ chấm phẩy. Những nguyên nhân phụ, để phát sanh trạch pháp giác chi, là siêng năng học hỏi, những điều nghi vấn, nghi vấn. Không, chữ ghi, nhớ là khác mà chữ nghi vấn là khác. Trời ơi, bớt âm thanh lại kìa. Tôi nói chữ nghi, cũng nghe ồn ào không? Viết giống nhau hả? Hả? Nghi vấn. Thì mới vậy. Thế mà thấy chữ vấn sao biết trước là chữ nghi rồi. Mà chữ nhớ sao là biết ở trước là chữ ghi rồi. Dùng nghi vấn. Bảy, giữ sạch sẽ, thân thể y phục, và trú xứ. Phải thân cận người trí, phải tránh xa người thiếu trí, phải thường suy xét những pháp đáng suy xét, ba chấm sử dụng. Số ba, cần giác chi, cần giác chi? Chi pháp là cần tâm sở. Chi pháp là cần tâm sở. Trong tâm đại thiện và tâm thiện siêu thế, trong tâm đại thiện và tâm thiện siêu thế, và tâm thiện siêu thế chấm. Cần giác chi tức là sự nhiệt tâm nỗ lực, sự nhiệt tâm nỗ lực phải sự không lui sụp biến nhát ở đây chúng ta phải chú ý một điểm thế này. Thế mà chúng ta đặt cái pháp cần giác chi đó là yếu tố cho sự giác ngộ thì chúng ta phải nói trên cái lĩnh vực là cần giác chi. Khi nào mà chúng ta ngồi thiền mà tâm của chúng ta nó không có cái sự hôn trầm, không có thị miên, và tâm của chúng ta lướt tới mạnh mẽ thì như vậy cần giác chi có trong khi đó. Còn khi mà chúng ta nói cần mà thuộc về tấn lực hay là tấn quyền là chúng ta nói cách tổng quát, là trong đời sống hàng ngày hễ mà chúng ta có cái sự cần mẫn siêng năng chăm chỉ làm việc gì thì cũng có cái chánh, nó cũng có sức mạnh, nó cũng có cái hiệu lực. Đó là chúng ta nói trên phương diện pháp quyền pháp lực. Còn thẩm như ý túc cũng vậy, là chúng ta nói tổng quát, nhưng mà cần giác chi ở đây là chúng ta chỉ nói ngay ở trong tâm của mình. Cần giác chi không phải là có ở chỗ công việc hàng ngày chúng ta sống phát. Khi mà chúng ta xốc vác quán xuyến những cái công việc ở trong nhà, trong cửa bếp núc hay là ở ngoài công trình rồi chẳng hạn, thì lúc đó không phải là cần giác chi, đó chỉ là cái yếu tố phụ ở bên ngoài để giúp cho chúng ta phát triển cần giác chi thôi. Có đôi khi có những người công việc ở bên ngoài rất là siêng, rất là siêng năng, nhưng mà khi mà ngồi lại thì lúc bây giờ tâm của họ biến lười biếng với cái đề mục của mình, cái tâm nó thụ động với đề mục của mình, thì như vậy là chúng ta thiếu cái cần giác chi trong khi đó. Chúng ta phải nhớ, phải nhận kỹ, chứ không phải là định nghĩa nào chúng ta cũng định nghĩa giống nhau. Không phải là pháp nào nhắm cái hướng sở hữu cần thì chúng ta có định nghĩa giống nhau, không phải vậy. Nó phải có khác khác, chịu khó suy nghĩ chút xíu. Mà suy nghĩ không bằng là chịu khó thực hành chút xíu. Mà thực hành không bằng chịu khó, chúng ta chứng ngộ chút xíu là chúng ta sẽ rõ thấu. Vậy đó. Chữ biến của rê đi. Nhắc xê. Nhắc xê. chấm phẩy à, không chấm cũng được, chấm. Vị tu tập cần giác chi chủ yếu là phải có khuynh hướng phát triển tâm tinh cần. Những nguyên nhân phụ trợ sanh cần giác chi, trợ sanh cần giác chi là phải suy xét hậu quả của chúng sanh biến nhát, hậu quả của chúng sanh biến nhát. Phải suy xét cái lợi ích của việc tinh tấn, suy xét lợi ích của việc tinh tấn. Phải suy xét tính cách vĩ đại của Đức Phật, phải suy xét hiệu năng của chánh pháp như một di sản quý giá. Phải trân trọng những thiện hạnh cao cả, hãy trân trọng những thiện hạnh cao cả. Phải quý trọng thân làm người, phải quý trọng thân làm người. phải thân cận người tinh tấn. Phải xa lánh kẻ lười biếng. Ba chấm. Chúng ta nói đại khái vậy, nhưng mà vì cần giác chi nhiều quá, nguyên nhân sanh nhiều quá, nhưng mà nhiều đủ rồi. Hả? Bao nhiêu đó hả? Bao nhiêu đó mà chúng ta thực hành được cũng là hay lắm rồi, cũng phát sanh lên được. Chứ không phải là 11 chi đó nó đầy đủ hết đâu. Không cần phải đầy đủ 11 chi. Chúng ta chỉ một vài chi trong đó được. Thôi giờ chúng ta nghĩ đi ha.